xung quanh đều đã chạy hết, hiển nhiên là bị dọa sợ. Dù sao con cự ma đã ra tay với Diệp Phong, hẳn là một lãnh chúa cấp bậc cường đại trong khu vực dưới lòng đất này, cho nên mới không kiêng nể gì mà vươn tay, phá vỡ vỏ đất. Từ trên mặt đất bắt thức ăn. Vì vậy, khi Diệp Phong vừa rồi phóng ra sức mạnh vô cùng cường đại, giết chết con cự ma này, tự nhiên đã dọa sợ tất cả các ma tộc khác sống trong không gian dưới lòng đất xung quanh. Khiến chúng vô cùng hoảng hốt. Vút, lúc này, Diệp Phong bay lên mặt đất, nhìn bản đồ trong tay, tiếp tục bay nhanh về hướng Thiên Ma Hoàng Triều. Nhưng đột nhiên lúc này, ma tổ trong mi tâm lên tiếng, Diệp Phong tiểu tử, ta cảm ứng được một loại ma khí rất quen thuộc, có phải ngươi đã vào một giới diện ma tộc nào đó không? Không sai, Diệp Phong nghe ma tổ nói vậy, mắt lập tức sáng lên, liền nói, ta đã đến thiên ma giới trong các giới diện ma tộc. Cái gì, thiên ma giới? Ma tổ nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, rồi vội vàng nói, tiểu tử ngươi vậy mà đến được thiên ma giới. Đây chính là địa bàn của ta. Cái gì? Diệp Phong nghe giọng của ma tổ, lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được hỏi, ngươi có ý gì? Thiên ma giới hung ác này, sao lại thành địa bàn của ngươi? Ma tổ lập tức cười hắc hắc trong mi tâm, nói, Diệp Phong tiểu tử, ngươi không biết, năm đó hang ổ của ta chính là ở thiên ma giới này. Hơn nữa rất nhiều cường giả trong thiên ma giới năm đó đều là đồ đệ của ta. Một đám tiểu tử năm đó, bây giờ có lẽ đều đã trưởng thành những nhân vật kinh thiên động địa rồi, dù sao mấy chục vạn năm đã trôi qua. Diệp Phong nghe vậy, mắt lập tức sững sờ, không kìm được hỏi, mấy chục vạn năm trôi qua, những đồ đệ đó của ngươi có chắc còn sống không? Đương nhiên, ma tổ lập tức kêu lên, năm đó ta là một nhân vật phong hoa tuyệt đại. Những kẻ có tư cách trở thành đồ đệ của ta đều là những siêu cấp thiên tài có thiên phú dị bẩm. Bọn họ không đến mức dễ dàng chết đi như vậy. Nghe ma tổ nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ mong đợi, không kìm được nói, nếu thật sự có thể sống sót, mấy chục vạn năm. Đủ để một siêu cấp thiên tài trưởng thành một siêu cấp đại nhân vật. Ma tổ, năm đó ngươi có tổng cộng bao nhiêu đồ đệ? Ma tổ lúc này suy tư một chút, rồi nói, ta có tổng cộng 6 đồ đệ. Nhưng bây giờ không biết còn sống sót mấy người, cái này cần ta đi dò xét một chút. Nghe ma tổ nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nói, đợi ta hoàn thành nhiệm vụ thứ 3 này, sẽ cho ngươi đi dò xét một chút, xem bây giờ ngươi còn mấy đồ đệ trên đời. Nếu có người còn sống, lại còn nghe lệnh ngươi, nhận ngươi làm sư phụ, đối với ta cũng là một sự trợ giúp lớn, đến lúc đó để đồ đệ ngươi cho ta thêm ít tài nguyên tu luyện. Nghe Diệp Phong nói vậy, ma tổ lập tức gật đầu, đương nhiên không vấn đề, chuyện nhỏ thôi. Hơn nữa, quý giá nhất chính là hang ổ ta để lại năm đó. Bên trong có rất nhiều tài nguyên tu luyện ta tích trữ, đợi tiểu tử ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ dẫn ngươi đến hang ổ chứa tài nguyên của ta. Hai người đang nói chuyện, Diệp Phong đi theo bản đồ trong tay, đã đến khu vực biên cương của Thiên Ma Hoàng Triều, ở khu vực biên cương của Thiên Ma Hoàng Thành. Có một bức tường thành cao ngất được xây dựng, nếu muốn vào trong lãnh thổ của Thiên Ma Hoàng Triều, nhất định phải được toàn bộ Thiên Ma Hoàng Triều chấp thuận mới có thể vào trong. Nhưng lúc này, những bức tường thành cao ngất trước mắt căn bản không làm khó được Diệp Phong. Ngay sau đó, Diệp Phong trực tiếp phóng ra sức mạnh của không gian bảo thạch, trong nháy mắt mở ra một lỗ sâu không gian, trực tiếp xuyên qua bức tường thành cao ngất này. Trên tường thành, các thị vệ của Thiên Ma Hoàng Triều đứng dày đặc, căn bản không cảm nhận được sự tồn tại của Diệp Phong. Đối với hắn, loại tường thành cao ngất này hoàn toàn chỉ là thùng rỗng kêu to. Lúc này, Diệp Phong đã tiến vào lãnh thổ của Thiên Ma Hoàng Triều. Gần như ngay sau đó, hắn lập tức nhìn thấy không ít thiên ma mặc giáp đen toàn thân, đứng trên những con ma thú bay trên trời vô cùng uy mãnh, bay lượn trên không trung. Đây đều là các thị vệ của Thiên Ma Hoàng Triều, cưỡi ma long bay trên trời, hiển nhiên là long kỵ sĩ, dùng để tuần tra toàn bộ lãnh thổ Thiên Ma Hoàng Triều. Thấy cảnh này, Diệp Phong không hề phô trương, mà ẩn mình sâu trong hư không, bay nhanh về phía khu vực trung tâm nhất của Thiên Ma Hoàng Triều. Bởi vì nhiệm vụ lần này của hắn chính là đoạt được ngọc tỷ của Thiên Ma Hoàng Triều. Hơn nữa nghe nói, Thiên Ma Hoàng Triều này có liên hệ bí mật rất sâu với Hắc Ám Ma Giáo ở khởi nguyên đại thế giới. Vừa hay, Diệp Phong đến đây phá hoại một phen, cũng coi như là làm suy giảm thực lực tổng hợp của Hắc Ám Ma Giáo. Lúc này, Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, lợi dụng không gian bảo thạch, nhanh chóng xuyên qua. Phải biết, tu vi hiện tại của hắn đã tăng lên đến trưởng đạo cảnh lục trọng thiên, nên có pháp lực mênh mông vô cùng, công lực dự trữ vô cùng bàng bạc. Với thực lực tu vi hiện tại, việc hắn thi triển không gian bảo thạch quả thực nhanh vô cùng. Từng lỗ sâu không gian lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Phong không ngừng xuyên qua, rất nhanh đã vượt qua khoảng cách gần mười mấy vạn dặm. Bảy ngày sau, hắn xuyên qua lãnh thổ mênh mông của Thiên Ma Hoàng Triều, cuối cùng đã đến được khu vực trung tâm. Ở phía xa trên mặt đất, sừng sững một tòa hoàng thành vô cùng to lớn. Toàn bộ hoàng thành được bao phủ bởi một tòa trận pháp tỏa ra ánh sáng đen nhánh, có rất nhiều phù văn bay lượn xoay tròn bên trong, trông vô cùng thần kỳ và cổ xưa. Cuối cùng đã đến hoàng thành của Thiên Ma Hoàng Triều. Diệp Phong lúc này nhìn tòa hoàng thành cổ xưa uy mãnh ở phía xa, trong mắt lộ ra vẻ chấn động, phải công nhận. Thiên Ma Hoàng Triều không hổ là thế lực khổng lồ nhất toàn bộ thiên ma giới, quả thực vô cùng lợi hại, nội tình vô cùng thâm hậu, kiến trúc cũng vô cùng rung động lòng người. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm ứng được, bên trong toàn bộ hoàng thành của Thiên Ma Hoàng Triều, có rất nhiều khí tức khủng bố đang ẩn nấp. Mỗi một luồng khí tức, một khi bộc phát, tuyệt đối sẽ gây ra sức mạnh kinh thiên động địa. Dù tu vi hiện tại của Diệp Phong vô cùng cao, lúc này hắn cũng rất rõ ràng, sau khi lẻn vào hoàng thành, nhất định phải giữ mình kín đáo. Lúc này, ma tổ trong mi tâm đột nhiên hỏi, Diệp Phong tiểu tử, ngươi dám đến Thiên Ma Hoàng Triều để ăn cắp ngọc tỷ. Ngươi thật không muốn sống nữa à, nhưng ta rất thưởng thức ngươi. Diệp Phong nghe ma tổ nói vậy, lập tức hỏi, ma tổ, ngươi ở thiên ma giới lăn lộn nhiều năm như vậy, có biết làm thế nào để ăn cắp được ngọc tỷ của Thiên Ma Hoàng Triều không? Ma tổ lập tức lắc đầu, nói, Thiên Ma Hoàng Triều là một đại thế lực ma tộc truyền thừa mấy trăm vạn năm, nội tình vô cùng thâm hậu. Thậm chí có lời đồn, bên trong Thiên Ma Hoàng Triều còn có ma thần cấp bậc thần linh trấn giữ. Cho nên dù là ta năm đó, cũng không dám đắc tội quá mức với Thiên Ma Hoàng Triều, huống chi là ta bây giờ đã sa sút như vậy. Lại có thần linh trong truyền thuyết trấn giữ. Nghe ma tổ nói vậy, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc trong mắt. Thiên Ma Hoàng Triều không hổ là một tồn tại có thể hợp tác với Hắc Ám Ma Giáo của khởi nguyên đại thế giới. Quả nhiên nội tình vô cùng thâm hậu, nếu không căn bản không có tư cách hợp tác với một quái vật khổng lồ như Hắc Ám Ma Giáo. Lúc này, Diệp Phong lập tức nói, ta không cần phải đối đầu trực diện với Thiên Ma Hoàng Triều, ta chỉ cần ăn cắp được ngọc tỷ của họ là được. Chỉ cần có được ngọc tỷ, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ thứ ba, sẽ có được thù lao kếch xù. Ma tổ lúc này, trong mi tâm lại nói, Diệp Phong tiểu tử, ta khuyên ngươi hay là từ bỏ nhiệm vụ thứ ba này đi, thực sự độ khó quá lớn, cho dù thù lao vô cùng nhiều, cũng không đáng để ngươi mạo hiểm. Diệp Phong lắc đầu, nói, ta ăn cắp ngọc tỷ của Thiên Ma Hoàng Triều, không chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ thứ ba, mà ta còn muốn gián tiếp phá hoại khí vận của họ. Như vậy, cũng đồng thời có thể làm suy giảm thực lực của Hắc Ám Ma Giáo. Bởi vì sẽ có một ngày, ta sẽ đối đầu trực diện với Hắc Ám Ma Giáo, bây giờ đây coi như là lo trước tính sau. Nghe Diệp Phong nói vậy, ma tổ lắc đầu, cũng không khuyên thêm gì nữa, mà nói, dù sao ngươi cũng nên kiềm chế một chút, Thiên Ma Hoàng Triều không phải là thế lực bình thường, mà là một siêu nhiên đại thế lực truyền thừa mấy trăm vạn năm, còn uy mãnh và khổng lồ hơn cả Hạo Nhiên Thư Viện mà ngươi đã đến trước đó. E rằng ngay cả chúa tể sơ cấp cũng không dám trêu chọc thế lực đệ nhất của thiên ma giới này. Nghe ma tổ nói vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng, vậy thì càng có tính khiêu chiến. Lúc này, Diệp Phong không tùy tiện tiến vào hoàng thành, bởi vì toàn bộ thành trì đều được bao phủ bởi một tòa trận pháp cổ xưa vô cùng to lớn. Dù hắn có vận dụng không gian bảo thạch, mở lỗ sâu không gian, cũng chắc chắn sẽ bị các cường giả thủ hộ trong hoàng thành phát hiện ngay lập tức. Cho nên hắn nhất định phải nghĩ cách khác để lẻn vào. Vì muốn ăn cắp ngọc tỷ, nhất định phải vào trong hoàng thành mới có biện pháp. Diệp Phong ẩn nấp ở khu vực bên ngoài hoàng thành gần mấy ngày, cuối cùng một ngày nọ, hắn đã nắm bắt được cơ hội. Hắn trà trộn vào một đoàn thương đội từ bên ngoài đến, sau đó thuận lợi tiến vào trong hoàng thành. Diệp Phong có khả năng biến ảo thành bất kỳ thuộc tính sức mạnh nào, việc lẻn vào hoàng thành tự nhiên vô cùng dễ dàng. Khi tiến vào bên trong Thiên Ma Hoàng Triều, hắn lập tức cảm ứng được từng luồng khí tức cổ xưa khủng khiếp đến cực điểm, đang ẩn nấp ở từng khu vực trong hoàng thành. Điều này khiến trong lòng hắn lập tức dấy lên sự cảnh giác, mình tuyệt đối không thể hành động bừa bãi, nếu không, bị những luồng khí tức cổ xưa kinh khủng này cảm nhận được. E rằng mình sẽ không chịu nổi. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bay nhanh về phía khu vực Hoàng Cung ở trung tâm Hoàng Thành. Khi đến bên ngoài Hoàng Cung, hắn không trực tiếp tiến vào. Bởi vì cửa Hoàng Cung có trọng binh bảo vệ, Diệp Phong đứng bên ngoài nhìn Hoàng Cung uy nghiêm huy hoàng, trong lòng đang suy nghĩ làm thế nào để tiến vào. Mà ngay khi hắn đang thầm nghĩ, đột nhiên từ trong hoàng cung lao ra một đám thị vệ ma tộc mặc giáp vàng. Những thị vệ này đang hộ tống một công chúa ma tộc trông vô cùng điêu ngoa. Vị công chúa điêu ngoa này, lúc này mang theo đám thị vệ mặc giáp vàng, từ trong hoàng cung trực tiếp xông ra, tùy tiện đi lại trong hoàng thành. Căn bản không cần quan tâm đến bất kỳ quy củ nào. Hiển nhiên, vị công chúa điêu ngoa này chắc chắn có thân phận địa vị vô cùng cao, nếu không thể có được đặc quyền này, tùy ý làm bậy trong hoàng thành. Vút, lúc này Diệp Phong không chút do dự, trong nháy mắt đã đuổi theo. Hắn cảm thấy, đây là một cơ hội rất tốt để mình lẻn vào hoàng cung. Đó chính là ngụy trang thành thị vệ của vị công chúa ma tộc điêu ngoa này. Đến lúc đó, đi theo nàng ta vào trong hoàng cung, rồi tìm cách xem xét xem ngọc tỷ của thiên ma hoàng triều rốt cuộc ở đâu. Vút, Diệp Phong ẩn mình trong hư không, bám theo vị công chúa đanh đá cùng đám thị vệ giáp vàng của nàng, nhanh như chớp bay về phía khu vực bên ngoài hoàng thành. Hắn không khỏi kinh ngạc, chẳng thể ngờ vị công chúa này lại dẫn theo một đám thị vệ chạy ra khỏi hoàng thành. Hại hắn phải ẩn nấp bao ngày mới trà trộn được vào trong. Nhưng lúc này, muốn tiến vào hoàng cung trong hoàng thành, hắn nhất định phải bám theo nhân vật hoàng thất cấp công chúa thế này mới có thể an toàn đi vào mà không bị nghi ngờ. Vì vậy, Diệp Phong tạm thời ẩn mình, xem thử vị công chúa này rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng mấy chốc, hắn đã theo chân nhóm người của thiên ma hoàng triều đến một vùng hoang vu bên ngoài hoàng thành. Tại đây, mặt đất đột nhiên nứt toác, lộ ra một khe hở khổng lồ. Vị công chúa đanh đá dẫn theo hơn 10 thị vệ giáp vàng đến nơi, lập tức lên tiếng, các ngươi cùng ta vào trong khe nứt dưới lòng đất này. Nhất định phải tìm cho ra chiến phủ do tộc cự ma viễn cổ đúc thành từ khu vực không gian dưới lòng đất. Đây là một món thần binh cổ đại vô cùng mạnh mẽ. Đại thọ của phụ hoàng sắp đến rồi, đến lúc đó ta nhất định phải dâng món vũ khí này lên cho người, phụ hoàng chắc chắn sẽ rất vui. Nghe công chúa nói vậy, đám thị vệ giáp vàng đồng loạt chắp tay, thủy tinh công chúa điện hạ, xin người yên tâm, chúng thần nhất định sẽ bảo vệ người. Tìm ra thần binh chí cường chiến phủ trong truyền thuyết do tộc cự ma tạo ra, để dâng lên cho ma đế bệ hạ vĩ đại. Dứt lời, hơn 10 thị vệ giáp vàng liền hộ tống thủy tinh công chúa nhảy thẳng vào vực sâu dưới khe nứt, tiến vào không gian lòng đất của ma giới. Ẩn mình trong hư không, Diệp Phong nghe được toàn bộ cuộc đối thoại, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên. Không ngờ vị công chúa này trông có vẻ đanh đá nhưng lại là một cô con gái hiếu thảo. Nàng đích thân dẫn thị vệ rời hoàng cung, chính là để tìm kiếm thần binh cổ đại trong truyền thuyết dâng lên cho phụ hoàng trong ngày đại thọ. Điều này khiến Diệp Phong chợt lóe lên một suy nghĩ. Không ngờ ma đế của thiên ma hoàng triều sắp tổ chức đại thọ, đây chính là một cơ hội cho hắn. Bởi vì khi ma đế tổ chức đại thọ, toàn bộ hoàng cung chắc chắn sẽ chìm trong không khí ăn mừng, mọi người đều sẽ lơi là cảnh giác. Đó chính là thời cơ tốt nhất để hắn trộm ngọc tỷ của thiên ma hoàng triều. Nghĩ vậy, Diệp Phong lập tức theo chân thủy tinh công chúa và đám thị vệ tiến vào khe nứt, đi vào khu vực sinh tồn của ma tộc dưới lòng đất. Trước đây, hắn từng bị một cự ma cổ đại bắt xuống đây, nên biết rõ dưới lớp vỏ của thiên ma giới còn có một thế giới dưới lòng đất, nơi sinh sống của rất nhiều ma tộc cổ xưa. Hoàn toàn khác biệt với mặt đất. Vút, vừa tiến vào khe nứt, Diệp Phong đã thấy thủy tinh công chúa dẫn theo đám thị vệ giáp vàng đang nhanh chóng tìm kiếm dấu vết của cự ma viễn cổ. Hắn lặng lẽ bám theo, định bụng đánh ngất một thị vệ rồi ngụy trang thành hắn ta. Nhưng hắn phát hiện việc này vô cùng khó khăn. Tất cả thị vệ giáp vàng đều vây quanh thủy tinh công chúa, tạo thành một trận hình cố định. Hắn muốn đánh ngất một người để trà trộn vào là chuyện không thể. Vì vậy, Diệp Phong chỉ có thể chậm rãi đi theo sau chờ đợi cơ hội. Ầm ầm. Đột nhiên, bùn đất cách đó không xa nổ tung, một con ma thú toàn thân mọc đầy gai nhọn hoắt lập tức xuất hiện. Đây là ma thú dưới lòng đất của ma giới, trông vô cùng hung tợn đáng sợ, thoáng chốc đã lao về phía thủy tinh công chúa và đám thị vệ. Ầm ầm, đám thị vệ giáp vàng này thực lực vô cùng cường đại. Tên thị vệ cao lớn dẫn đầu rút phát thanh đại đao vàng bên hông, chém một nhát về phía trước. Phập một tiếng, con ma thú vừa xông tới đã bị chém chết ngay tức khắc. Sau đó cả đội ngũ tiếp tục tiến lên. Đi theo sau, Diệp Phong ánh mắt sáng rực, quả là ngư ông đắc lợi. Hắn lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng con ma thú vừa bị giết. Công lực của hắn tức thì tăng lên không ít. Đám thị vệ giáp vàng mở đường phía trước đúng là những người lao động miễn phí. Phải biết rằng, không gian dưới lòng đất này là nơi sinh sống của rất nhiều ma thú và ma tộc cổ xưa. Lúc này, bọn chúng đều bị động tĩnh của nhóm thủy tinh công chúa đánh thức. Lũ lượt tỉnh dậy từ giấc ngủ say. Thậm chí chúng còn tập hợp thành một đội quân ma thú dưới lòng đất, vây công mọi người. Thủy tinh công chúa lúc này dường như cũng lộ vẻ bối rối. Dù sao nàng cũng là một công chúa hoàng thất được nuông chiều từ bé, đến nơi này chỉ là nhất thời bốc đồng, muốn tìm chiến phủ trong truyền thuyết để dâng cho phụ hoàng. Nàng chỉ dẫn theo hơn 10 thị vệ giáp vàng xuống đây, có lẽ chưa từng nghĩ tới nơi này lại hung hiểm đến vậy. Giờ phút này, một bầy ma thú dưới lòng đất đã vây chặt lấy Thủy Tinh công chúa và đám thị vệ. Không ít thị vệ giáp vàng đã không thể chống đỡ được những đòn tấn công kinh hoàng của ma thú, ngã xuống chết thảm tại chỗ. Cảnh tượng hỗn loạn tột cùng, Thủy Tinh công chúa cũng rơi vào hoang mang. Tên thị vệ cao lớn dẫn đầu lập tức lên tiếng, công chúa điện hạ, chúng ta tiếp tục tiến lên hay mau chóng rời khỏi đây? Thủy Tinh công chúa nhìn về vùng không gian sâu thẳm và tăm tối hơn ở phía xa, ánh mắt có vẻ do dự. Nhưng ngay sau đó, nàng lại nghĩ đến sự vẻ lạnh của những thành viên hoàng thất khác trong cung đối với một đứa con gái riêng như mình. Ánh mắt Thủy Tinh công chúa lập tức trở nên vô cùng kiên định. Nàng quả quyết nói, đại thọ lần này của phụ hoàng, ta nhất định phải tỏa sáng khắp nơi. Vì vậy, chiến phủ, món thần binh cổ đại chí cường do tộc cự ma viễn cổ rèn đúc, ta buộc phải tìm được để dâng lên cho người trong bữa tiệc. Chỉ có như vậy, địa vị của ta trong hoàng cung mới có thể nước lên thuyền lên, khiến tất cả mọi người phải tôn trọng ta. Chúng ta tiếp tục tiến lên. Nghe Thủy Tinh công chúa nói vậy, các thị vệ giáp vàng đều gật đầu, phóng ra sức mạnh cường đại, tiếp tục hộ tống nàng xuyên qua vòng vây của vô số ma thú. Cứ cách một khoảng thời gian, lại có một thị vệ giáp vàng chết thảm. Thủy Tinh công chúa dù vô cùng hối hận, nhưng lúc này đã không còn đường lui, chỉ có thể kiên trì tiến lên với hy vọng tìm được chiến phủ trong truyền thuyết. Cùng lúc đó, Diệp Phong ẩn mình trong hư không lại đang điên cuồng hưởng lợi, thôn phệ từng con ma thú dưới lòng đất bị đám thị vệ giáp vàng chém giết. Công lực của hắn cũng từ trưởng đạo cảnh lục trọng thiên, chậm rãi tích lũy, cuối cùng đột phá đến thần đạo cảnh nhất trọng thiên. Điều này khiến Diệp Phong vui mừng khôn xiết. Không ngờ công lực của đám ma thú dưới lòng đất này lại tinh thuần đến vậy, năng lượng huyết khí cũng hùng hồn như thế. Hắn chỉ đi theo sau nhặt nhạnh mà đã đột phá đến thần đạo cảnh nhất trọng thiên. Một bước tiến lớn cả đại cảnh giới khiến sức chiến đấu của Diệp Phong tăng lên một cách đáng sợ. Nhìn cảnh hỗn loạn phía trước, Diệp Phong cuối cùng cũng có cơ hội. Hắn nhanh chóng lột bộ giáp vàng trên người một thị vệ vừa chết thảm, rồi mặc vào người mình. Đồng thời, hắn dùng thuật biến hóa để ngụy trang thành thị vệ đó. Ngay lập tức, Diệp Phong liền xông về phía trước. Lúc này, Thủy Tinh công chúa và vài thị vệ còn lại đã đến hồi sức cùng lực kiệt. Bọn họ bị vô số ma thú dưới lòng đất vây công, không cách nào tiến lên được nữa. Bên cạnh Thủy Tinh công chúa giờ chỉ còn lại 6-7 thị vệ giáp vàng sống sót. Điều này khiến sắc mặt nàng trở nên vô cùng hoảng hốt và trắng bệch, dường như không thể tin rằng mình sắp phải chết. Ầm ầm, nhưng đúng lúc này, một thị vệ giáp vàng từ xa bay tới. Tay cầm một thanh đại kiếm vàng rực, tỏa ra vạn trượng thần quang, lập tức chém sạch đám ác thú dưới lòng đất xung quanh. Thị vệ giáp vàng này, dĩ nhiên chính là Diệp Phong ngụy trang. Thanh đại kiếm vàng trong tay hắn chính là Thánh Kiếm Long Hoàng. Hắn dùng Thánh Kiếm Long Hoàng cũng là để che giấu thực lực thật của mình, để những người này nghĩ rằng, hắn mạnh mẽ như vậy là vì nắm trong tay một thanh thánh kiếm vô cùng cường đại. Vút, Diệp Phong lao đến, thân khoác giáp vàng, tay cầm Thánh Kiếm Long Hoàng. Quả thực tựa như kim giáp chiến thần trong truyền thuyết. Thoáng chốc đã chém giết sạch sẽ đám ác thú dưới lòng đất đang vây kín xung quanh. Thấy cảnh này, các thị vệ giáp vàng khác đều trợn tròn mắt, dường như không thể ngờ bên cạnh mình lại có một người đồng đội lợi hại đến vậy. Còn Thủy Tinh công chúa, đôi mắt tuyệt mỹ của nàng cũng dán chặt vào Diệp Phong, không kìm được hỏi, sao ngươi lại mạnh như vậy? Diệp Phong lập tức chắp tay thưa, bẩm báo công chúa, vừa rồi thuộc hạ vô tình lạc vào một di tích dưới lòng đất. Tìm được thanh thánh kiếm Long Hoàng này. Nghe nói đây là chí bảo do Long Hoàng của tộc Ma Long viễn cổ để lại. Hơn nữa, không biết vì sao thuộc hạ lại vô tình tạo được mối liên kết chặt chẽ với thanh kiếm này và được nó nhận chủ. Cho nên, sức mạnh của thuộc hạ hiện tại hoàn toàn là nhờ vào thanh thánh kiếm Long Hoàng này. Nghe Diệp Phong giải thích, tất cả mọi người có mặt đều trợn tròn mắt. Các thị vệ giáp vàng khác nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Không ngờ người đồng đội này của bọn họ lại may mắn đến thế, được một món vũ khí của cường giả cổ đại. Trở nên mạnh mẽ như vậy, Thủy Tinh công chúa cũng nhìn hắn bằng đôi mắt tuyệt mỹ, vô cùng vui mừng nói, tốt, quá tốt rồi. Ngươi vô tình được thanh thánh kiếm Long Hoàng này nhận chủ, chứng tỏ vận khí của ngươi rất tốt. Tiếp theo, ngươi hãy bảo vệ ta tìm ra chiến phủ trong truyền thuyết. Đến lúc đó, khi trở về hoàng cung, ta nhất định sẽ nói với phụ hoàng về chiến công của ngươi. Phong ngươi làm ngự tiền tam phẩm đái đao thị vệ. Cái gì? Nghe Thủy Tinh công chúa nói vậy, các thị vệ giáp vàng khác lập tức ghen tị đến mức nước miếng cũng muốn chảy ra. Lúc này, sau khi Thủy Tinh công chúa nói xong, Diệp Phong lập tức giả vờ mừng rỡ, vội vàng chắp tay thưa, đa tạ công chúa điện hạ ban thưởng. Thuộc hạ sau này nhất định sẽ bảo vệ tốt cho công chúa, đồng thời tìm giúp người món thần binh cổ đại chí cường trong truyền thuyết, chiến phủ, nghe Diệp Phong nói vậy. Thủy Tinh công chúa lập tức gật đầu hài lòng, thậm chí còn đưa bàn tay trắng nõn thon dài vỗ nhẹ lên vai hắn, nói, tốt, chỉ cần ngươi trung thành với ta, nguyện ý làm việc cho ta. Ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Thấy Thủy Tinh công chúa đích thân vỗ vai Diệp Phong, các thị vệ khác quả thực ghen tị đến cực điểm, bởi họ cho rằng đó là vinh hạnh đặc biệt, được công chúa chạm vào. Giờ phút này, Diệp Phong tay cầm thánh kiếm Long Hoàng, ánh sáng vàng từ thanh kiếm bao phủ toàn thân hắn, cộng thêm bộ giáp vàng hắn đang mặc, càng khiến hắn trông vô cùng tôn quý. Ánh hào quang chói lòa đó ngay cả Thủy Tinh công chúa cũng không khỏi liếc nhìn, đôi mắt đẹp lóe lên tia sáng kỳ lạ. Tiếp theo, Diệp Phong nghiễm nhiên trở thành người dẫn đầu đám thị vệ giáp vàng. Hắn đi phía trước nhất, tay cầm thánh kiếm Long Hoàng, trên người lượn lờ hồn rồng khổng lồ, vô cùng khí thế. Thủy Tinh công chúa kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phong, dường như không thể ngờ một tên thị vệ bình thường như hắn lại có vận may lớn đến vậy. Được binh khí của Long Hoàng tộc Ma Long Viễn Cổ. Chuyện Diệp Phong nói thánh kiếm Long Hoàng là binh khí của Long Hoàng tộc Ma Long Viễn Cổ, dĩ nhiên là để hù dọa người. Nhưng hiệu quả rất tốt, quả thực đã dọa được nhóm thành viên hoàng thất này, khiến họ tin là thật. Điều này cũng rất bình thường, e rằng ngay cả Thủy Tinh công chúa cũng không thể ngờ Diệp Phong lại là kẻ ngụy trang. Dù sao Diệp Phong có thể tùy ý thay đổi thuộc tính công lực, ngụy trang thành bất kỳ sinh linh nào, thực sự khiến người ta khó lòng phòng bị. Tuy nhiên, Diệp Phong không có ác ý gì với Thủy Tinh công chúa, chỉ muốn cùng nàng tiến vào hoàng cung, sau đó lấy được ngọc tỷ của Thiên Ma hoàng triều, đơn giản vậy thôi. Lúc này, Diệp Phong một mình đi đầu, tay cầm thánh kiếm Long Hoàng, quả thực như biến thành một vị kiếm thần. Thanh kiếm trong tay bộc phát ra ngàn vạn tia kiếm quang vàng rực, mang theo sức cắt chém và phá hoại vô cùng khủng khiếp, lập tức oanh kích về phía trước. Những con ma thú dưới lòng đất xông tới đều bị thánh kiếm Long Hoàng trong tay Diệp Phong tiêu diệt. Phải biết rằng, thánh kiếm Long Hoàng của hắn vốn là một loại vũ khí vô cùng mạnh mẽ, đứng đầu thập đại danh kiếm của Thái Cổ Long Giới. Dù hắn hiện tại che giấu tu vi, không bộc phát ra sức mạnh thật sự, sức chiến đấu vẫn vô cùng đáng sợ. Diệp Phong không chút do dự, âm thầm phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ năng lượng huyết khí của những con ma thú dưới lòng đất mà mình tiêu diệt. Công lực của hắn cũng đang không ngừng tích lũy và tăng lên nhanh chóng. Tu vi thần đạo cảnh nhất trọng thiên ban đầu của Diệp Phong, trong suốt quá trình tiến lên, nhờ vào việc thôn phệ, cũng đã tăng lên đến thần đạo cảnh tam trọng thiên. Sức chiến đấu của hắn cũng đang tăng lên không ngừng. Tuy nhiên, Diệp Phong đổ hết công lao về thực lực của mình cho thanh thánh kiếm Long Hoàng trong tay, nên không ai nghi ngờ. Dù sao cũng chẳng ai ngờ được, tên thị vệ giáp vàng trước mặt lại là một kẻ ngoại nhân ẩn mình ngụy trang. Cuối cùng, có Diệp Phong, một thị vệ giáp vàng tay cầm thánh kiếm Long Hoàng mở đường, rất ít ma thú có thể cản được bước chân của cả nhóm. Bọn họ cuối cùng cũng đến được khu vực sâu nhất trong lòng đất mà Thủy Tinh công chúa đã nói. Tại đây, mọi người lập tức chứng kiến một cảnh tượng vô cùng chấn động. Chỉ thấy toàn bộ không gian dưới lòng đất phía trước đã bị khoét rỗng, hiện ra một khu di tích cổ đại vô cùng rộng lớn. Ở trung tâm khu di tích, một cây búa khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung, tỏa ra một luồng sát khí cổ xưa kinh hoàng. Thủy Tinh công chúa nhìn thấy cây búa, lập tức vui mừng khôn xiết, đôi mắt tuyệt mỹ lộ rõ vẻ hưng phấn, thốt lên, đó chính là chiến phủ ta muốn tìm. Là món binh khí cổ đại cực lớn do tộc Cự Ma Viễn Cổ chế tạo năm đó, mang trong mình sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Diệp Phong lúc này cũng cảm nhận được cây chiến phủ này quả thực vô cùng lợi hại. Nhưng hắn không có hứng thú lắm với loại vũ khí này, dù sao trong tay hắn đã có thánh kiếm Long Hoàng, một món binh khí mạnh mẽ. Thủy Tinh công chúa lập tức ra lệnh, chúng ta mau đi lấy cây chiến phủ đó. Vâng, công chúa điện hạ. Một đám thị vệ giáp vàng, bao gồm cả Diệp Phong, đồng loạt gật đầu. Hộ tống Thủy Tinh công chúa nhanh chóng bay về phía trung tâm khu di tích cổ đại rộng lớn bên dưới. Rất nhanh, họ đã sắp đến được nơi có chiến phủ. Nhưng ngay khi họ vừa đến gần, đột nhiên, âm âm, kèm theo một trận nổ dữ dội, mặt đất xung quanh họ lập tức nứt toác. Từng bóng hình tựa ác ma phá đất chui lên. Đây là khôi lỗi cự ma. Gần như ngay lập tức, đám thị vệ giáp vàng, kể cả Thủy Tinh công chúa, đều không khỏi biến sắc. Những bóng hình cao lớn phá đất chui lên này, lại toàn là những con cự ma toàn thân phủ đầy vảy đen, những con cự ma này rõ ràng đã chết hẳn, trên người tỏa ra tử khí nồng nặc. Nhưng đôi mắt lại phát ra ánh sáng xanh u lục, hiển nhiên đã bị luyện chế thành khôi lỗi, có lẽ để âm thầm bảo vệ món thần binh cổ đại chí cường này. Giờ phút này, Thủy Tinh công chúa lập tức nhìn về phía Diệp Phong, ra lệnh, ngươi có thánh kiếm Long Hoàng, một món vũ khí mạnh mẽ, ngươi hãy chặn đám khôi lỗi cự ma hung ác này lại. Ta và các thị vệ khác sẽ tiến đến đoạt lấy chiến phủ. Nghe Thủy Tinh công chúa nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó trực tiếp kích phát sức mạnh cường đại của thánh kiếm Long Hoàng trong tay. Oanh, ngay sau đó, từ người Diệp Phong bộc phát ra ngàn vạn tia kiếm quang vàng rực, điên cuồng xuyên phá ra xung quanh. Cùng lúc đó, Thủy Tinh công chúa dẫn theo đám thị vệ còn lại, lập tức bay nhanh về phía chiến phủ đang lơ lửng giữa không trung. Ầm ầm, tại chỗ, Diệp Phong nhanh chóng dùng thánh kiếm Long Hoàng chém giết những con khôi lỗi cự ma. Giáp, khi một con khôi lỗi cự ma bị Diệp Phong dùng thánh kiếm Long Hoàng chém thành hai nửa. Hắn đột nhiên nhìn thấy, từ bên trong cơ thể vỡ nát của nó rơi ra một viên châu màu xanh u lục cỡ nắm tay, chứa đựng một loại năng lượng vô cùng thần bí. Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, những con khôi lỗi cự ma này có thể hành động nhanh nhẹn và có sức tấn công như vậy, dường như đều là nhờ năng lượng từ loại châu màu xanh u lục này cung cấp. Loại châu này, đối với Diệp Phong mà nói, tuyệt đối là vật đại bổ. Oanh, ngay lập tức, Diệp Phong bắt đầu điên cuồng kích phát sức mạnh của thánh kiếm Long Hoàng, chém giết đám khôi lỗi cự ma xung quanh. Thánh kiếm Long Hoàng thực sự quá mạnh mẽ, được Diệp Phong dùng tu vi kinh khủng của mình thúc đẩy, tự nhiên phóng ra sức cắt chém đáng sợ vô cùng. Bất kể là khôi lỗi cự ma cấp bậc nào, về cơ bản chỉ cần dính phải kiếm quang của thánh kiếm Long Hoàng, đều lập tức bị chém thành hai nửa. Giác, giác, lúc này, Diệp Phong đang nhanh chóng dùng thánh kiếm Long Hoàng trong tay, chém nát từng con khôi lỗi cự ma xung quanh. Những con khôi lỗi này đối với tu sĩ bình thường có lẽ vô cùng khủng bố, không thể phá hủy, tựa như những cỗ máy chiến tranh. Nhưng đối với Diệp Phong, chúng chẳng là gì cả. Bởi vì thánh kiếm Long Hoàng trong tay hắn là vũ khí đứng đầu thập đại danh kiếm của một giới diện cao cấp như Thái Cổ Long Giới, sức mạnh vô cùng cường hãn. Với pháp lực bàng bạc của mình, Diệp Phong thúc đẩy thánh kiếm Long Hoàng, sức cắt chém bộc phát ra quả thực đáng sợ đến cực điểm. Ngay cả những con khôi lỗi cự ma vô cùng cứng rắn này cũng bị hắn dùng thánh kiếm Long Hoàng chém thành hai nửa trong nháy mắt. Cứ mỗi lần Diệp Phong chém đôi một con khôi lỗi, từ bên trong cơ thể nó lại rơi ra một viên châu màu xanh u lục cỡ nắm tay. Loại châu này chính là nguồn năng lượng giúp những con khôi lỗi này có thể tự do hành động. Vì vậy, sức mạnh chứa đựng trong những viên châu này đối với Diệp Phong cũng là vật đại bổ. Hắn không ngừng thôn phệ, nhờ vào năng lượng đặc thù trong những viên châu này, công lực của Diệp Phong đang không ngừng lớn mạnh. Hơn nữa, điều khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc là, năng lượng đặc thù trong những viên châu này không chỉ có thể tăng công lực, mà còn có thể tăng cường sức mạnh thể chất của hắn. Năng lượng màu xanh lục trong những viên châu này dường như có thể không ngừng rèn luyện thể chất của một sinh linh. Lúc này Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu vì sao những con khôi lỗi cự ma này lại cứng rắn đến vậy. Có lẽ cũng là nhờ trải qua sự rèn luyện của năng lượng màu xanh lục từ những viên châu này, cho nên mới trở nên không thể phá vỡ. Diệp Phong vô cùng vui mừng, loại châu này lại có thể giúp hắn tăng tiến trên cả hai phương diện. Không chỉ tăng tu vi công lực, mà còn có thể rèn luyện thể chất, giúp cường độ của Hồng Mông Bất Diệt Thể một lần nữa được nâng cấp. Cuối cùng, Diệp Phong đã chém giết gần mấy vạn con khôi lỗi cự ma, nuốt chửng mấy vạn viên châu màu xanh u lục. Tu vi của hắn trực tiếp từ thần đạo cảnh tam trọng thiên đột phá đến thần đạo cảnh lục trọng thiên. Phải nói rằng, đây đã là một bước tiến vô cùng lớn. Hơn nữa, điều khiến Diệp Phong càng vui mừng hơn chính là, không chỉ tu vi được nâng cao, cường độ của Hồng Mông Bất Diệt Thể cũng được gia tăng. Từ tầng thứ 5 sơ kỳ trước đó, trực tiếp tiến hóa lên tầng thứ 5 trung kỳ. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được, sức mạnh thể chất của mình đã được tăng lên không gì sánh được. Phải biết, mỗi lần Hồng Mông Bất Diệt Thể tăng lên, dù chỉ là một tiểu cấp độ, cũng sẽ khiến sức mạnh thể chất của hắn tăng vọt. Sức chiến đấu của Diệp Phong bây giờ đã mạnh hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, hắn biết mình không thể hoàn toàn bộc lộ sức chiến đấu thật sự. Nếu không, Thủy Tinh công chúa và đám thị vệ giáp vàng kia chắc chắn sẽ nghi ngờ. Cho nên bây giờ, hắn vẫn phải dựa vào sức mạnh của Thánh Kiếm Long Hoàng để ngụy trang. Sau khi chém giết xong tất cả khôi lỗi cự ma, Diệp Phong lập tức nhìn về phía xa. Hắn liền thấy, Thủy Tinh công chúa và đám thị vệ giáp vàng còn lại đang nhanh chóng luyện hóa cây chiến phủ khổng lồ. Diệp Phong rất vui mừng về điều này, chỉ cần chờ sau khi lấy được chiến phủ, hắn liền có thể theo Thủy Tinh công chúa trở về Hoàng cung Thiên Ma Hoàng Triều. Vút, ngay lập tức, Diệp Phong xách thánh kiếm Long Hoàng trong tay, nhanh chóng bay về phía Thủy Tinh công chúa đang luyện hóa chiến phủ. Nhưng đột nhiên, ầm ầm, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, chỉ thấy từ bên trong chiến phủ, một ảo ảnh ý chí khổng lồ, cao ngạo thông thiên triệt địa lao ra. Ảo ảnh ý chí này tựa như ý chí của thần cự ma viễn cổ, lập tức bộc phát từ trong chiến phủ, thoáng chốc đã đánh bay Thủy Tinh công chúa và mấy tên thị vệ giáp vàng đang luyện hóa. Mấy tên thị vệ giáp vàng căn bản không thể chống đỡ được sức mạnh ý chí của thần cự ma viễn cổ, toàn thân trực tiếp vỡ nát mà chết. Nhưng Thủy Tinh công chúa dù sao cũng là công chúa của Thiên Ma Hoàng Triều, trên người có đủ loại bảo vật hộ thân. Trong nháy mắt, từ trên người nàng lập tức bay ra mấy món pháp bảo, tạo thành từng lớp lồng ánh sáng bảo vệ, chặn lại đòn tấn công từ ý chí của thần cự ma viễn cổ. Tuy nhiên, Thủy Tinh công chúa vẫn bị chấn động đến ngất đi. Dù sao tu vi của nàng cũng không được xem là quá mạnh. Giờ phút này, người duy nhất còn tỉnh táo chính là Diệp Phong. Hắn nhìn về phía ảo ảnh thần cự ma viễn cổ tỏa ra từ chiến phủ, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ bên trong chiến phủ này lại tồn tại ý chí của thần cự ma viễn cổ, xem ra món vũ khí này không đơn giản như hắn tưởng, có lẽ cấp bậc của nó còn cao hơn cả thánh kiếm Long Hoàng. Ngay lập tức, Diệp Phong xông lên, chuẩn bị cứu Thủy Tinh công chúa đi. Dù sao bây giờ hắn đang phải dựa vào nàng để trà trộn vào hoàng cung. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa đến bên cạnh Thủy Tinh công chúa, ý chí thần cự ma viễn cổ trong chiến phủ lập tức đưa ra một bàn tay khổng lồ, chộp về phía hắn. Dường như muốn tiêu diệt hết đám ngoại lai này. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức cười lạnh, thầm nghĩ, ta không phải là đám thị vệ giáp vàng bình thường đó. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bộc phát lôi đỉnh ấn ký trong đầu. Phải biết, linh hồn lực của hắn hiện tại đã tăng lên đến cấp 16 triệu chân chính, là tồn tại cấp thần quân cao đẳng. Cho nên lúc này, khi hắn một lần nữa phóng ra lôi đỉnh ấn ký, tự nhiên sẽ bộc phát ra sức mạnh hủy diệt còn kinh khủng hơn. Trong chớp mắt, từ giữa trán Diệp Phong lao ra một tia sét màu lam tím, lập tức đánh về phía ảo ảnh ý chí thần cự ma viễn cổ, thoáng chốc đã oanh kích lên người nó. Một tiếng nổ vang, lôi đỉnh ấn ký hiện tại mang sức phá hoại vô cùng đáng sợ, vậy mà trực tiếp đánh nát một cánh tay của ảo ảnh ý chí thần cự ma viễn cổ. Gào! Ảo ảnh thần cự ma viễn cổ cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng, lập tức không kìm được hét lớn một tiếng, phát ra tiếng gầm phẫn nộ, toàn bộ lao về phía Diệp Phong, muốn bóp nát hắn. Vút, nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp phóng ra mâu hồn báo thù. Chỉ thấy một cây trường mâu ở trạng thái linh hồn, trực tiếp từ giữa trán hắn phóng ra, phải biết. Mâu hồn báo thù là siêu cấp bảo vật do âm gian chi chủ luyện chế, được Diệp Phong dùng linh hồn lực cấp 16 triệu thúc đẩy. Tự nhiên bộc phát ra sức phá hoại và xung kích vô cùng kinh khủng. Phập một tiếng, nó xuyên thủng đầu của ảo ảnh ý chí thần cự ma viễn cổ, nháy mắt xóa sổ ảo ảnh này. Ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nhanh chóng đoạt lấy sức mạnh ý chí của thần cự ma viễn cổ. Đối với Diệp Phong mà nói, những thứ như ảo ảnh ý chí này căn bản không đáng để e ngại. Có lẽ rất nhiều người vô cùng sợ hãi loại ảo ảnh ý chí của cường giả cổ đại hay thần linh viễn cổ. Nhưng Diệp Phong lại hoàn toàn không sợ. Hắn chỉ sợ loại bản tôn thật sự giáng lâm mà thôi. Giờ phút này, cùng với việc thôn phệ, linh hồn của Diệp Phong lập tức được tăng lên một cách đáng kể. Trực tiếp từ cấp 16 triệu, tăng lên đến cấp 20 triệu. Linh hồn lực lại có một bước nhảy vọt về chất. Cho dù hiện tại Diệp Phong chỉ thi triển thủ đoạn linh hồn lực, có lẽ cũng có thể so sánh với những cường giả tuyệt thế thông thường. Lúc này, linh hồn lực của Diệp Phong được tăng lên đáng kể. Hắn cảm thấy sức chiến đấu tổng hợp của mình lại tăng lên không ít. Vút, ngay lập tức, Diệp Phong bay thẳng đến cây búa khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung cách đó không xa. Khi đến trước chiến phủ, hắn trực tiếp vươn tay, cầm lấy nó. Diệp Phong cảm nhận một chút, phát hiện sức mạnh bản nguyên của chiến phủ vậy mà còn không bằng thánh kiếm Long Hoàng của mình. Điều này khiến hắn không khỏi thất vọng. Ban đầu hắn còn định âm thầm luyện hóa chiến phủ này thành vũ khí của mình, không ngờ nó còn không bằng thánh kiếm Long Hoàng. Xem ra chiến phủ này chỉ có danh tiếng lớn, nói là chí bảo do tộc cự ma viễn cổ rèn đúc, thực chất cũng chỉ ở mức bình thường. Đương nhiên, danh tiếng của thánh kiếm Long Hoàng cũng không tồi, dù sao cũng là đứng đầu thập đại danh kiếm của Thái Cổ Long Giới. Thái Cổ Long Giới và Thiên Ma Giới hẳn là những giới diện có đẳng cấp tương đương. Giờ phút này, Diệp Phong cầm chiến phủ trong tay, bay thẳng đến chỗ Thủy Tinh công chúa đang bất tỉnh cách đó không xa. Nhìn những thị vệ giáp vàng đã chết thảm. Diệp Phong không khỏi lắc đầu, không gian dưới lòng đất của Thiên Ma Giới này quả thực vô cùng hung hiểm, Nơi đây tồn tại đủ loại ma tộc cổ xưa, còn có rất nhiều di tích viễn cổ nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Diệp Phong trực tiếp cõng Thủy Tinh công chúa lên lưng, nhanh chóng rời khỏi không gian dưới lòng đất, trở lại mặt đất. Tiếp theo, hắn tìm một nơi tương đối an toàn, đặt Thủy Tinh công chúa xuống, sau đó truyền vào một ít Hồng Mông tử khí để chữa trị thương thế cho nàng. Thủy Tinh công chúa từ từ mở mắt. Hà, ngay lập tức, Thủy Tinh công chúa dường như nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc nói, ta vẫn còn sống. Diệp Phong lúc này đi đến trước mặt nàng, cười nói, là thuộc hạ đã cứu công chúa điện hạ. Là ngươi, Thủy Tinh công chúa lập tức nhận ra, Diệp Phong chính là tên thị vệ có vận may nghịch thiên đã được Thánh Kiếm Long Hoàng. Nàng không khỏi hỏi, các thị vệ khác đâu? Diệp Phong đáp, bọn họ đều đã chết, bị ảo ảnh ý chí của thần cự ma viễn cổ lúc cuối giết chết. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thủy Tinh công chúa không khỏi kinh hãi hỏi, vậy chúng ta làm sao thoát ra được? Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bịa ra một lý do, vào thời khắc mấu chốt. Không ngờ từ trong Thánh Kiếm Long Hoàng của thuộc hạ lại lao ra một hồn rồng khổng lồ màu vàng, giúp thuộc hạ chống lại ảo ảnh ý chí của thần cự ma viễn cổ. Sau đó thuộc hạ mới có cơ hội thoát ra. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thủy Tinh công chúa không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn chằm chằm vào hắn, vô cùng vui mừng nói, quá tốt rồi. Không ngờ lần này ngươi lại có được cơ duyên tạo hóa lớn như vậy, được vũ khí của Long Hoàng tộc Ma Long cổ đại như Thánh Kiếm Long Hoàng công nhận, thực lực có bước nhảy vọt về chất. Rất tốt, tương lai ta nhất định sẽ bồi dưỡng ngươi thật tốt. Sau này ngươi chính là thuộc hạ thân tín nhất của ta, vì ngươi đã cứu mạng ta. Nói xong, Thủy Tinh công chúa dường như nghĩ đến điều gì, không khỏi nói, ai, đáng tiếc là, lần này không lấy được chiến phủ rồi. Diệp Phong đột nhiên cười, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cây búa nhỏ, nói, công chúa điện hạ, vào khoảnh khắc cuối cùng khi đào thoát, thuộc hạ cũng không quên mang theo chiến phủ này. Hà, nhìn thấy chiến phủ trong tay Diệp Phong, Thủy Tinh công chúa lập tức trợn tròn mắt, sau đó ngạc nhiên nói, ngươi vậy mà vào thời khắc cuối cùng còn mang được chiến phủ ra ngoài. Thật sự quá tốt rồi, lần này trở về nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi. Thủy Tinh công chúa nhìn cây chiến phủ trong tay Diệp Phong, trực tiếp lấy vào tay mình, sau đó cẩn thận quan sát. Trong mắt nàng lộ rõ vẻ vui mừng không thể che giấu, không khỏi lẩm bẩm, đại thọ lần này của Phụ Hoàng, nếu ta dâng lên cây chiến phủ vô cùng mạnh mẽ này, Phụ Hoàng chắc chắn sẽ rất vui. Người thích nhất là sưu tập các loại vũ khí mạnh mẽ do các đại chủng tộc viễn cổ luyện chế. Nói xong, Thủy Tinh công chúa lập tức nhìn về phía Diệp Phong. Nói, chúng ta bây giờ mau chóng trở về Hoàng Cung thôi, đại thọ của Phụ Hoàng ngày mai sẽ bắt đầu, tối nay ta còn phải chuẩn bị một chút. Diệp Phong lập tức gật đầu, ánh mắt cũng lộ vẻ vui mừng. Sau lần trải nghiệm này, có lẽ Thủy Tinh công chúa đã vô cùng tin tưởng hắn. Xem ra hắn có thể an toàn ẩn nấp tiến vào Hoàng Cung Thiên Ma Hoàng Triều. Tiếp theo, Thủy Tinh công chúa và Diệp Phong bay thẳng về Hoàng Thành. Sau khi vào trong Hoàng Thành, họ trực tiếp đi vào Hoàng Cung một cách an ổn. Diệp Phong theo Thủy Tinh công chúa, đi một mạch đến cung điện của nàng. Nơi đây là một khu vườn hoàng gia, khắp nơi trồng các loại hoa cỏ cây cối quý báu, trông vô cùng tươi mát dễ chịu. Sống ở đây, chắc chắn mỗi ngày đều sẽ có tâm trạng tốt. Quả nhiên những quý tộc của Thiên Ma Hoàng Triều này rất biết hưởng thụ. Mặc dù Thủy Tinh công chúa là con gái riêng của Thiên Ma Hoàng đế, nhưng dù sao cũng là thành viên hoàng thất, môi trường sống cũng vô cùng tốt. Lần này, Thủy Tinh công chúa lại phá lệ để Diệp Phong vào tẩm cung của mình, cho hắn tạm thời ở lại đây, có thể nói đây là một ưu đãi to lớn. Dù sao Diệp Phong là thị vệ, còn Thủy Tinh công chúa là hoàng thất, hai người họ không thể ở cùng nhau, nhưng lần này Thủy Tinh công chúa được Diệp Phong cứu mạng. Hơn nữa chiến phủ cũng là do hắn mang ra cuối cùng, khiến nàng vô cùng vui mừng, vui đến cực điểm, tự nhiên cho hắn ở ngay tại nơi của mình, xem như là phần thưởng. Diệp Phong lúc này lại không quan tâm, bởi vì hắn hiện tại đã an ổn tiến vào Hoàng Cung Thiên Ma Hoàng Triều, xem như đã đạt được mục đích của mình. Tối nay, hắn chuẩn bị dò xét kỹ toàn bộ Hoàng Cung, xem Ngọc Tỷ cụ thể ở đâu. Sau đó đợi đến ngày mai, khi Thiên Ma Hoàng Đế tổ chức đại thọ, khắp nơi ăn mừng, đó chính là lúc toàn bộ Hoàng Cung lỏng lẻo nhất, là thời cơ tốt nhất để hắn trộm Ngọc Tỷ. Chờ đến tối, Thủy Tinh công chúa đã nghỉ ngơi. Vút, Diệp Phong lén lút rời khỏi phạm vi tẩm cung của Thủy Tinh công chúa, bay nhanh về các hướng khác bên ngoài. Hắn phát ra linh hồn lực của mình, nhưng không khuếch tán quá rộng, sợ gây chú ý cho những siêu cấp cường giả của tộc Thiên Ma trong Hoàng Cung. Dù sao Thiên Ma Hoàng Triều là thế lực khổng lồ nhất trong toàn bộ Thiên Ma giới, trong Hoàng Cung tự nhiên có rất nhiều tồn tại cực kỳ khủng bố chấn giữ. Hơn nữa mà tổ cũng đã nhắc nhở hắn, trong những đại thế lực cổ xưa này, thậm chí rất có thể có thần linh trong truyền thuyết trấn giữ. Cho nên Diệp Phong tự nhiên không dám quá càn rỡ, chỉ hơi tỏa ra linh hồn lực, tiến hành tìm kiếm trong phạm vi nhỏ. Mặc dù như vậy sẽ khiến hiệu suất của hắn rất thấp, nhưng cũng không còn cách nào khác. Dù sao tu vi thực lực của hắn hiện tại dù đã tăng vọt, nhưng so với những siêu cấp cường giả viễn cổ chân chính vẫn còn kém không ít. Sức mạnh đơn lẻ của hắn hiện tại không đủ để khiêu khích toàn bộ Thiên Ma Hoàng Triều, điểm tự biết mình này, Diệp Phong vẫn có. Điều này cũng khiến Diệp Phong càng thêm kinh hãi về Hắc Ám Ma Giáo. Một thế lực siêu cấp khổng lồ như Hắc Ám Ma Giáo, nên kinh khủng đến mức nào? Nghĩ đến đây, Diệp Phong cảm thấy áp lực không nhỏ, nhưng áp lực đôi khi chính là động lực, khiến hắn càng có động lực hơn để nhanh chóng tăng tu vi, lớn mạnh thực lực. Chuẩn bị đủ cho việc đối kháng với toàn bộ Hắc Ám Ma Giáo và Hắc Ám Nguyên Tôn trong tương lai. Bá bá bá, lúc này, Diệp Phong đang nhanh chóng xuyên qua Hoàng Cung của Thiên Ma Hoàng Triều, chậm rãi dò xét xem Ngọc Tỷ của Hoàng Triều này rốt cuộc ở đâu. Dưới sự thăm dò cẩn thận, hắn rất nhanh đã phát hiện ra một vài manh mối. Bởi vì linh hồn lực của hắn có thể cảm nhận được điểm hội tụ của khí vận toàn bộ Thiên Ma Hoàng Triều. Phải biết rằng, Ngọc Tỷ của Thiên Ma Hoàng Triều chắc chắn là vật gánh vác khí vận của cả Hoàng Triều. Cho nên, hắn chỉ cần cảm nhận khí vận của toàn bộ Thiên Ma Hoàng Triều cuối cùng tập trung ở đâu, là có thể tìm ra vị trí của Ngọc Tỷ. Rất nhanh, Diệp Phong dựa vào luồng khí vận này mà đi đến một nơi sâu trong Hoàng Cung. Nơi đây, sừng sững một tòa đại điện huy hoàng vô cùng, giường cột chạm trổ, trông vô cùng xa hoa. Từ bên trong tòa đại điện vàng son lộng lẫy này, Diệp Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh tu vi khủng bố đến cực điểm. Đó hẳn là sinh mệnh khí tức của Hoàng đế Thiên Ma Hoàng Triều. Cảm giác mang lại cho hắn tựa như một con ác thú viễn cổ, đang ẩn mình bên trong, vô cùng đáng sợ. Diệp Phong lập tức hiểu ra, Ngọc Tỷ của Thiên Ma Hoàng Triều đang ở trong đại điện của Thiên Ma Hoàng đế. Điều này khiến ánh mắt hắn lộ ra một tia âm u. Nếu Ngọc Tỷ được cất giữ tại nơi ở của Thiên Ma Hoàng đế, thì việc lẻn vào trộm đi quả thực vô cùng khó khăn. Bởi vì nơi ở của Thiên Ma Hoàng đế chắc chắn có trọng binh bảo vệ, còn có đủ loại trận pháp bao quanh. Cho nên muốn không ai hay biết mà lẻn vào bên trong là một việc vô cùng khó khăn. Nhưng may mắn là hắn đã biết từ chỗ Thủy Tinh công chúa rằng, ngày mai sẽ là đại thọ của Thiên Ma Hoàng đế. Đến lúc đó, siêu cấp cường giả này chắc chắn sẽ rời khỏi cung điện của mình, đến triều đình trung tâm nhất để mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan. Nghĩ đến đây, Diệp Phong ghi nhớ địa điểm này, đến lúc đó sẽ quay lại xem làm cách nào để tiến vào. Tiếp đó, hắn bình tĩnh quay trở lại tẩm cung của Thủy Tinh công chúa. Giờ phút này, trời đã sáng. Khi Diệp Phong trở về, Thủy Tinh công chúa đã thức dậy, đang tu luyện công pháp trong khu vườn hoàng gia trước tẩm cung của nàng. Diệp Phong thấy Thủy Tinh công chúa đang tu luyện một loại công pháp ma tộc vô cùng đặc thù, có thể hấp thu ma lực bàng bạc từ lòng đất của thiên ma giới để rèn luyện thân thể. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, xem ra Thủy Tinh công chúa này cũng vô cùng phi thường, tuyệt đối không chỉ đơn giản là một đứa con gái riêng, chắc chắn cũng có cơ duyên tạo hóa của riêng mình. Nhưng thực lực tu vi của nàng chỉ có thể nói là ở mức bình thường. Có lẽ trong thế hệ trẻ của Thiên Ma Hoàng Triều, nàng là một tồn tại rất lợi hại. Nhưng trước mặt một siêu cấp thiên tài như Diệp Phong, nàng thực sự chỉ được coi là tồn tại bình thường. Dù sao thực lực tu vi và thiên phú của Diệp Phong thực sự quá nghịch thiên. Người bình thường không thể nào so bì được. E rằng chỉ có một số cường giả thế hệ trước mới có thể đối đầu với hắn. Thế hệ trẻ, có lẽ không ai có thể đánh bại Diệp Phong. Lúc này Diệp Phong đi tới, Thủy Tinh công chúa lập tức mở mắt, nhìn về phía hắn rồi cười nói, ngươi đã tỉnh rồi. Nàng hoàn toàn không biết Diệp Phong đã dò xét cả đêm trong hoàng cung. Diệp Phong lúc này chỉ cười nói, công pháp của công chúa điện hạ vô cùng kỳ diệu, nếu chăm chỉ tu luyện, tương lai chắc chắn sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Thủy Tinh công chúa cười nói, bộ công pháp này là phụ hoàng ban riêng cho ta, đẳng cấp vô cùng cao. Nhưng chỉ cần ngươi chân thành làm việc cho ta, đến lúc đó ta có thể cùng ngươi chia sẻ bộ công pháp này. Thủy Tinh công chúa hiển nhiên rất biết cách lôi kéo lòng người dưới trướng, vậy mà lại nói muốn ban thưởng cho Diệp Phong công pháp mình đang tu luyện. Nếu là thị vệ bình thường, chắc chắn sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng nội tâm Diệp Phong không hề có chút gợn sóng. Dù sao hắn cũng chẳng coi trọng loại truyền thừa bình thường này, tuy nhiên. Diệp Phong lúc này tự nhiên giả vờ mừng rỡ như điên, lập tức chắp tay nói, thuộc hạ nhất định sẽ trung thành với công chúa điện hạ, vì người mà lên núi đao, xuống vạc dầu, nguyện theo hầu. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thủy Tinh công chúa lập tức gật đầu, tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Ngày tiếp theo trôi qua vô cùng bình lặng, Thủy Tinh công chúa đang chờ đợi đại thọ của phụ hoàng vào tối nay. Còn Diệp Phong thì chờ đợi thời cơ tốt nhất để trộm ngọc tỷ của Thiên Ma hoàng triều. Thời gian cuối cùng cũng đến đêm, bầu trời hoàn toàn chìm vào bóng tối. Chỉ có mặt trăng màu huyết sắc treo trên vòm trời vạn trượng, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Điều này càng làm cho trời đất tối tăm thêm phần quỷ dị. Nhưng lúc này, toàn bộ hoàng cung Thiên Ma lại vô cùng náo nhiệt. Tất cả văn võ bá quan, vương tộc, quý tộc đều tụ tập tại triều đình trung tâm. Hôm nay là đại thọ 3 vạn tuổi của Thiên Ma hoàng đế, tự nhiên là vô cùng long trọng. Lúc này, tất cả văn võ bá quan, các đại quý tộc và vương tước đều đã tụ tập tại triều đình. Thiên Ma hoàng đế cũng đã giáng lâm, rời khỏi nơi ở của mình. Thủy Tinh công chúa vốn muốn kéo Diệp Phong cùng đi tham gia đại thọ, muốn giới thiệu với phụ hoàng vị thị vệ mạnh mẽ đã được thánh kiếm Long Hoàng này. Nhưng Diệp Phong đã từ chối, nói rằng mình không có tư cách tiến vào loại yến tiệc mà chỉ những nhân vật tôn quý mới có thể tham gia. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thủy Tinh công chúa cũng đành thôi, một mình mang theo chiến phủ rời khỏi tẩm cung, đi đến triều đình trung tâm. Ban đêm, chính là lúc yến tiệc của Thiên Ma hoàng đế được tổ chức long trọng nhất, cũng là lúc lực lượng phòng thủ của toàn bộ hoàng cung lỏng lẻo nhất. Vút, Diệp Phong một mình, toàn thân bao phủ trong áo choàng đen, ẩn mình trong hư không, nhanh chóng bay về phía vị trí ngọc tỷ mà hắn đã dò xét được vào đêm hôm trước. Rất nhanh, hắn đã đến nơi ở của Thiên Ma hoàng đế. Bây giờ Thiên Ma hoàng đế đã rời đi, đang ở triều đình trung tâm, cho nên nơi này chỉ có một số binh sĩ Thiên Ma hoàng triều vô cùng mạnh mẽ đang canh gác. Diệp Phong vận chuyển bảo thạch không gian, rất nhanh đã mở ra một lỗ sâu không gian, trực tiếp tiến vào bên trong nơi ở của Thiên Ma hoàng đế. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị tìm kiếm xem ngọc tỷ được đặt ở đâu. Ong, đột nhiên, Diệp Phong cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng bí ẩn, đang từ sau lưng mình nhanh chóng tiếp cận. Hắn lập tức kinh dị, vội vàng quay lại nhìn. Hắn liền thấy, một bóng người bí ẩn cũng giống mình, toàn thân bọc trong áo đen, đang lẻn vào đây. Bóng người bí ẩn này hẳn là chưa phát hiện ra hắn, đang xuyên qua hư không, dường như cũng đến đây để tìm thứ gì đó. Hửm, điều này khiến Diệp Phong cảm thấy hứng thú. Xem ra bóng người bí ẩn này cũng giống hắn, đều chờ đợi lúc Thiên Ma hoàng đế tổ chức thọ yến lỏng lẻo nhất để đến nơi ở của người, muốn trộm thứ gì đó. Người này là ai, lại gan to đến mức dám đến nơi đầm rồng hang cọp như hoàng cung Thiên Ma để trộm đồ. Lúc này, Diệp Phong trong lòng dù vô cùng nghi hoặc